Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 95, câu sần cái chết. Mặc dù có chút kinh ngạc tại Sentinel xuất hiện, nhưng là xúc trong nháy mắt vẫn là kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn cũng là nhanh chóng hướng Sentinel tiến lên, lấy Sentinel trước mắt lực lượng cùng tốc độ. Nếu để cho đụng vào hắn tàu sân bay trên không lời nói. Như vậy S-H-I-E-L-D chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Avenger cũng là như thế. Xúc không thể để cho Sentinel đụng vào tàu sân bay trên không. Oanh, hai người chạm vào nhau trong nháy mắt. Chính là bộc phát ra một trận cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sóng xung kích. Sóng xung kích lực lượng thậm chí ảnh hưởng đến tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm tàu sân bay trên. Không, tàu sân bay trên không một trận lay động, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Coulson, đi xem lấy Loki, đừng cho hắn trốn, bên kia có xúc tại hẳn là không có vấn đề gì. Ta tin tưởng hắn lực lượng. Nick Fury đối Coulson phân phó nói. Minh bạch. Đáp một tiếng về sau, Coulson nhanh chóng hướng giam giữ Loki địa phương chạy tới. Cùng lúc đó, Xúc cũng bị Sentinel lực lượng cho kinh ngạc đến. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được Sentinel cơ hồ có được cùng hắn lực lượng cường đại. Bất quá kinh ngạc về sau, Xúc lại là một trận hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục có thể hào hào đánh một trận. Làm có thể cùng Superman sánh vai tồn tại, Sentinel xác thực có tư cách thành vì đối thủ mình. Mặc dù hắn nhìn tựa hồ bị Loki khống chế, nhưng cũng bởi như thế, gia hỏa này lực lượng mới sẽ không nhận tự thân ước thúc. Ngay sau đó, Sentinel lại là xông lại, đến được tốt, xúc khóe miệng giơ lên mỉm cười, cũng là nhanh chóng bay qua, xuyên thấu qua cửa sổ. Nick Fury bọn người chỉ thấy cách đó không xa không trung thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng phá. Hủy, uy lực cực lớn đem trọn cái trên trời mây trắng toàn bộ đều chấn vỡ. Thậm chí chấn toàn bộ S-H-I-E-L-D lung lay sắp đổ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nếu như không có giúp đi nghênh chiến Sentinel lời nói. Chỉ sợ bọn họ ngay tiếp theo chiếc này tàu sân bay trên không sớm đã bị Sentinel diệt đi. Đột nhiên đúng lúc này, đại môn bị người đẩy ra đến. Sau đó một cái đặc công một mặt sốt ruột hô. Cục trưởng, không tốt, Loki đào tàu, Coulson đặc công hắn, hắn không được. Cái gì? Nghe nói như thế, Nick Fury chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng chính là đi qua, không ngừng cùng Sentinel trên không trung chiến đấu. Xúc đột nhiên phát hiện một kiện cực kỳ để hắn kinh ngạc sự tình. Cái kia chính là tại cùng Sentinel trong quá trình chiến đấu. Hắn tựa hồ càng ngày càng mạnh, đến hắn cùng Sentinel thực lực là tương xứng. Nhưng là vẻn vẹn vài phút về sau, hắn kinh ngạc phát hiện mình lại có thể ngăn chặn Sentinel. Cái này là thế nào sự tình? Lại là một quyền đem Sentinel đánh bay. Xúc hơi kinh ngạc hỏi. Chủ ký sinh không cần kinh ngạc. Sentinel thể nội có được 100 vạn hàng tinh bạo tạc năng lượng. Mà loại này năng lượng cũng là lực lượng thần bí một loại. Tại cùng Sentinel trong quá trình chiến đấu. Chủ ký sinh lại không ngừng từ Sentinel thể nội hấp thu 100 vạn hàng tinh bạo tạc năng lượng. Cho nên chủ ký sinh sẽ càng ngày càng mạnh. Tựa hồ là phát giác được xúc trong lòng nghi hoặc. Hệ thống lại là tại xúc trong lòng giải thích nói. Nghe nói như thế, xúc lập tức liền cười rộ lên. Càng đánh càng mạnh sao? Đây quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá ngay sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên lại có một cái có chút ý niệm tà ác. Nếu như mình hấp thu Sentinel toàn bộ lực lượng, như vậy mình sẽ trở thành một cái như thế nào tồn tại đâu? Ý nghĩ này vừa ở trong lòng xuất hiện, xúc chính là cũng nhịn không được nữa. Nhìn về phía Sentinel ánh mắt cũng là đột nhiên thêm ra một tia sát ý. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Sentinel bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, là Loki. Hello, giúp, thật cao hứng nhìn thấy ngươi cùng Sentinel chơi vui vẻ như vậy. Nhưng là rất xin lỗi, chúng ta còn có đừng việc cần hoàn thành. Tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh sẽ còn tại gặp mặt. Cười nói xong lời này, Loki đột nhiên chính là mang theo Sentinel biến mất. Nếu như không có Sentinel, Loki là tuyệt đối không dám đối xúc nói như vậy. Nhưng là có Sentinel cái này có thể cùng xúc cân sức ngang tài giúp đỡ về sau. Loki trong lòng không khỏi chính là có mấy phần lực lượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù đối mặt Thanos, hắn cũng không còn cần phải sợ. Bất quá đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tuyệt đối có thể khống chế ở Sentinel. Nhưng là Sentinel thể nội lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Tùy tiện đều có thoát khỏi hắn khống chế nguy hiểm. Cho nên loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại a. Loki mang theo Sentinel rời đi về sau. Nơi này liền chỉ còn lại có Xúc một người. Xúc có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nội dung cốt truyện vẫn là đến nguyên đường hầm thời gian. Khác biệt duy nhất là Loki không có mượn nhờ Banner lực lượng, mà là mượn nhờ mạnh hơn Banner, Sentinel lực lượng, mà lại cùng, thời gian này dây bên trong Loki thế nhưng là so trong phim ảnh mạnh lên quá nhiều. Trong phim ảnh Loki là một cái công kích từ xa ma pháp sư, thường xuyên IQ thiếu phí, thường thường thích cùng người chơi cận chiến. Kết quả chính là mỗi lần bị đánh không thể tự gánh vác. Nhưng là nơi này Loki hoàn toàn tương phản. Hắn vẫn luôn tại thiết trí lấy tinh vi kế hoạch cùng âm mưu. Sau đó từng bước một đem tất cả mọi người kéo vào hắn trong âm mưu. Luận thực lực, Avenger bên trong rất nhiều người đều có thể đơn đấu Loki. Nhưng là luận mưu kế, Avenger bên trong căn bản không ai so ra mà vượt Loki. Loki mang theo Sentinel rời đi, Xúc tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý gì. Không gian thông đạo mở ra, Xúc trong nháy mắt lại là đến trước đó phòng họp. Chỉ là chẳng biết tại sao, giờ này khắc này nơi này bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Làm sao? Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Xúc một mặt hiếu kỳ hỏi, Nick Fury trên mặt hiện ra một cỗ bi thương chi sắc. Chậm rãi nói ra, Coulson bị Loki giết chết. Cái gì? Xúc nghe nói như thế. Trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ tới có vẻ như tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Coulson sẽ chết mất, mặc dù về sau lại sống lại. Nhưng này đã là về sau sự tình. Không được, ta vẫn là đến đi xem một chút. Trong lòng nghĩ như vậy. Xúc lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó xuất hiện tại S-H-I-E-L-D trong phòng y vụ. Mặc dù nhận biết Coulson thời gian không dài, nhưng là Xúc đối với hắn cảm giác cũng khá. Nếu như có thể cứu hắn một mạng lời nói, Xúc tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Không nói chuyện còn nói đến, Xúc cũng không xác định hệ thống đến cùng có thể hay không phục sinh một người chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.